Hiện tại có tông chủ bảo hộ ta, tông chủ thực lực cường đại, là người có võ công cao nhất, kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú, nếu ngay cả bà ấy đều không có cách gì bảo hộ cho ta một cách chu toàn, như vậy ta cũng chỉ có thể đem mạng nhỏ này ở lại Thiên Ma tế đàn, mọi người nói có phải không? Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt ảo não nhếch mày, chỉ hận chính mình còn chưa đủ cường đại, cư nhiên lại làm cho nàng rơi vào trong tay cường địch, một lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Khê Nhi Vân Mộ Phàm muốn nói lại thôi, nếu nói về lý, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có cách gì cùng tông chủ và đám cao thủ của vân tộc chống lại, một khi xảy ra xung đột chỉ có thể khiến cho tông chủ bắt được lý do để xử trí bọn họ, cho nên bọn họ tạm thời không nên cùng. Góc truyện audio.com, tông chủ trở mặt, nhưng là nếu nói về tình Khê Nhi là nữ nhi của ông A, ông làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào trong tay tông chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trà Thiên Tuyệt, chúng ta nên nghe lời Khê Nhi. Tin tưởng tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối hội bảo hộ tốt an nguy của Khê Nhi. Tông chủ ta nói đúng không? Vân Trung Thiên nhìn về phía tông chủ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đều có một cỗ hồn nhiên thành uy nghiêm. Tông chủ khóe mắt giật giật, ôn hòa cười nói. Điều đó là đương nhiên, bổn tọa từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Vân Khê là người nối nghiệp bổn tọa nhìn chúng, bổn tọa tự nhiên là muốn hảo hảo bảo hộ của nàng. Thời điểm không còn sớm, chúng ta lập tức lên đường, chớ để cho đoàn người của Tử Yêu chiếm có cơ hội trước. Bà ra lệnh một tiếng, tả hộ pháp cung chủ cùng các cao thủ vân tộc tạo thành vòng tròn, ở giữa là tông chủ và người bên cạnh là Vân Khê, đem đám người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Mộ Phàm cách xa. Từ đó, Vân Khê chẳng khác nào bị tông chủ và các cao thủ của vân tộc khống chế, một khi nàng có hành vi không thích hợp, nàng rất nhanh sẽ bị tông chủ cùng các cao thủ vân tộc giám thị. Đáng giận, Vân Khê dưới đáy lòng thầm mắng, tông chủ lão yêu bà này nhất định là nhìn thấy chính mình không có chết ở vị trí tế đàn trước, cho nên trong lòng tính toán quyết định đem nàng chặt chẽ khống chế. Kể từ đó, hành động của nàng đã bị hạn chế, cho dù là tìm thấy được hồn phách của Vân Huyên, nàng cũng không thể làm gì. Làm sao bây giờ, nàng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi sự khống chế của bà ta mới được. Vân Khê đáy lòng thầm tính toán, chuẩn bị đi một bước nhìn một bước, chậm rãi cùng lão yêu bà chu toàn. Long Thiên Tuyệt gương mặt anh tuấn đen sì cũng dưới đáy lòng đánh bàn tính, hai vợ chồng đúng là tâm ý tương thông, cùng đặt cho tông chủ một cái tên lão yêu bà. Không sớm thì muộn, hắn nhất định phải hào hào thu thập lão yêu bà một phen. Phòng ba qua đi, các cao thủ của vân tộc lại lên đường một lần nữa, tông chủ dẫn đầu, cao thủ nội tông theo sau, tiếp theo là đoàn người Long Thiên Tuyệt cùng ba người tiểu ban Lạt Ma. Thần là đệ tử Phật môn, ba người tiểu ban tuy rằng cũng cảm giác đến sự tình phức tạp, nhưng là bọn hắn thủy chung là không thuận tiện tham dự sự phân tranh của người trần tục, cho nên ba người lựa chọn lặng im, đứng yên lặng ở một bên, yên lặng hoàn thành việc bọn họ nên làm. Đi qua một mảnh sương mù, cảnh tượng trước mặt bỗng dưng đã xảy ra biến hóa, nguyên bản đường rộng lớn lập tức biến hẹp, lối đi nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể đi qua được một người. Lối đi nhỏ hẹp, dài đến vài dặm, nhìn không đến cuối đường đến tột cùng là địa phương nào, loại cảnh tượng nào. Nguy hiểm hơn là trên mặt lối đi nhỏ hẹp này là do những tấm gỗ trải bất quy tắc mà thành, ở giữa khe hở giữa tấm gỗ này với tấm gỗ khác nhìn xuống xung quanh, xương đen cuồn cuộn, hẳn là treo lơ lửng trên không trung. Tông chủ cước bộ ngừng lại, quay đầu nhìn Vân Khê liếc mắt một cái, tay cầm lấy cổ tay trái của nàng. Phía trước đường có vẻ hẹp, ta hiện tại dẫn ngươi qua. Đa tạ tông chủ, khi nói chuyện, trong ánh mắt Vân Khê truyền đến một trận đau đớn, nàng thâm trầm nhắm mắt, mí mắt nhăn lại, sau khi đau đớn qua đi, lại mở mắt ra, nàng mơ hồ nhìn thấy một cái bóng dáng mờ mờ. Nhìn kỹ bóng dáng ấy, giống như chính là thân ảnh tông. Góc truyện audio.com, chủ, trời ơi, nàng có thể nhìn thấy, nàng rốt cục có thể nhìn thấy. Cảm xúc kích động dâng lên, nàng muốn cho phụ thân huynh trưởng cùng Thiên Tuyệt là người đầu tiên biết tin tức tốt, nhưng không biết phải làm sao, hiện tại không phải thời điểm tốt. Đối mặt với tông chủ, nàng chỉ có thể kiềm chế vui sướng trong lòng, khôi phục ánh mắt dại ra, vẫn như cũ giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy. Mới vừa rồi phản ứng khác thường của nàng, khiến cho tông chủ hoài nghi, nàng giơ tay, ở trước mặt Vân Khê thử quơ quơ. Đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy. Vân Khê ra vẻ buồn rầu lắc đầu. Ta thật hy vọng đôi mắt của ta có thể khôi phục, như thế sẽ không phải phiền toái tông chủ dẫn đường cho ta. Khi nói chuyện, đôi mắt của nàng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng, không có phản ứng gì. Tông chủ chần chờ, lại nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng quan sát nửa ngày, thủy chung không có phát hiện sơ hở gì, thật lâu sau, nàng rốt cục thu hồi tầm mắt nói. Cẩn thận dưới chân, chúng ta bây giờ đi tiếp. Vì Vân Khê không nhìn thấy gì, tông chủ cố ý đi chậm, hai người là người đầu tiên đi lên con đường hẹp đó, một trước một sau. Bên cạnh thân thể của hai người, là hai bên vách đá tràn ngập hơi thở thối nát, mặt trên là những thảm thực vật không biết là gì, Vân Khê tay ngẫu nhiên chạm vào chúng nó, đầu ngón tay lập tức truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, khiến cho nàng không tự giác cả người sợ hãi. Ở dưới chân hai người qua khe hở của tấm gỗ, nhìn không thấy đến cuối xương đen, theo gió phiêu di. Vân Khê liếc một cái xuống phía dưới, mơ mơ hồ hồ nhìn thoáng phong cảnh dưới chân, nàng nhịn không được hít một ngụm khí. Thanh âm hít thở cực kỳ nhẹ nhàng, không dễ phát hiện nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi lỗ tai nhạy bén của tông chủ. Bà ta đang đi lập tức quay đầu, hoài nghi đánh giá Vân Khê, giờ phút này Vân Khê đã có thể nhìn thấy. Tông chủ hơi hơi nhíu mi, bà ta tin tưởng lỗ tai của mình, sẽ không nghe lầm. Lại đi vài bước tâm trạng vừa động đột nhiên bà ta dùng sức giẫm mạnh tấm gỗ ở dưới chân, tấm gỗ liền vỡ vụn, có hơn phân nửa tấm gỗ rơi vào bên trong xương đen, không sót lại cái gì. Bà ta nhếch môi cười, cố ý dẫn Vân Khê, đi về phía tấm gỗ bị phá kia. Nếu Vân Khê vòng qua nó, nói lên đôi mắt của nàng đã khôi phục bình thường, nàng là có ý lừa gạt, nếu nàng không có vòng qua chứng minh đôi mắt của nàng đích thực không có khôi phục, bà ta sẽ không hoài nghi nữa. Vân Khê nghe được thanh âm tấm gỗ vỡ vụn, tâm đột nhiên trầm xuống, sinh ra dự cảm xấu, lão yêu bà này muốn thăm dò nàng a. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lúc này nếu như bại lộ chuyện mình đã khôi phục thị lực, hậu quả khó có thể tưởng tượng, bởi vì nàng đã sớm hoài nghi đôi mắt của nàng chính là bị tông chủ gây thương tích, mặc dù không phải tông chủ, người đó nhất định cùng tông chủ có quan hệ mật thiết. Nếu đối phương biết được nàng đã gần khôi phục thị lực, thứ càng thêm cảnh giác đối với mình, thứ hai bà ta sẽ nghĩ đến mình đến tột cùng là dùng thần dược gì để chữa khỏi đôi mắt. Sự tình một khi truy vấn đến cùng, càng không thể vãn hồi. Cho nên, nàng không được bại lộ. Nhưng là, nếu như nàng không bại lộ, vậy nàng chẳng lẽ phải dẫm qua cái tấm gỗ bị phá hủy đó sao? Biết rõ là hố, cũng muốn nhảy vào bên trong. Còn bà nó, tiến cũng không được, lui cũng không được, đây chẳng phải là muốn ép chết nàng sao? Đáy lòng trằn trọc trên mặt cũng là ung. Góc truyện audio.com, dùng bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, tấm ván gỗ bị phá hủy ngay trước mặt nàng, căn bản không có thời gian để trần chờ, một khi nàng thoáng trần chờ, vậy chẳng khác nào là bại lộ. Trong lòng đã thông suốt, Vân Khê không có nghĩ nhiều nữa, quyết đoán giơ chân dẫm đi lên. A, cứu mạng, một chân dẫm không, chân phải của nàng hãm dẫm phải tấm gỗ không đã bị phá hủy, sức nặng thân thể dồn lên mấy tấm gỗ chung quanh, cả người nàng thuận thế liền theo chỗ tấm ván bị hỏng rơi xuống. Giờ phút này, mạo hiểm vạn phần, Vân Khê tay trái chặt chẽ bắt được tay tông chủ túm lấy bà ta cùng nhau đi xuống, rất có ý tứ ngọc thạch câu phần, ngọc đá cùng vỡ ý nói mình gặp chuyện không may không cũng không để cho người khác được như ý. Nàng đang đánh cuộc suy nghĩ trong lòng của tông chủ, bà ta đến tột cùng là muốn ép nàng vào chỗ chết, vẫn là muốn lợi dụng nàng tìm hồn phách của Vân Huyên, sau đó ép nàng vào chỗ chết một lần nữa. Nếu như là suy nghĩ thứ hai, như vậy tông chủ khẳng định chỉ là đơn thuần muốn thử nàng, một khi thử xong, chứng thật hai mắt của nàng bị mù, bà ta khẳng định sẽ cứu nàng. Nếu như là suy nghĩ thứ nhất, như vậy nàng liền nguy hiểm, cho nên cho dù chết, nàng cũng muốn kéo bà ta làm đệm lưng, tuyệt đối không thể chết một cách vô ích được. Khê Nhi, tất cả các ngươi tránh sang một bên cho ta. Long Thiên Tuyệt nghe được tiếng kêu cứu của Vân Khê, liều lĩnh đi lên, không biết tại sao các cao thủ vân tộc ở liền chặn đường đi lên của hắn. Một cái ở chỗ sùng yếu tiến lên, một cái ngăn ở đầu lối vào đi vào con đường hẹp, hai bên một lời không hợp liền động thủ. Phía trước Vân Khê sống chết túm lấy tay tông chủ, sinh tử chỉ trong gang tấc, phía sau cao thủ vân tộc cùng đoàn người Long Thiên Tuyệt chiến đấu kịch liệt, tình cảnh đủ rối loạn. Tông chủ từ trên nhìn xuống dưới, nhìn xuống Vân Khê vẫn đang giãy giụa, ánh mắt đang u ám bỗng nhiên lóe ra. Bà ta đang cân nhắc đến tột cùng là buông tay, hay là kéo nàng trở về. Sự tồn tại của Vân Khê, đối với bà ta mà nói, chỉ là cái tai họa. Nhưng mà kẻ đầu sỏ chân chính khiến cuộc sống hàng ngày của bà ta luôn bất an, lại là kẻ khác. Đáy mắt xẹt qua một đạo khác thường, tay nàng đột nhiên dùng sức đem Vân Khê đang giãy giụa kéo lại. Không có việc gì, bổn tọa đã nói, có bổn tọa ở đây, bổn tọa nhất định bảo vệ ngươi chu toàn, bổn tọa từ xưa đến nay nói được thì làm được. Vân Khê ôm ngực thở gấp, tâm trạng hoảng sợ vẫn chưa ổn định lại, vừa nãy, nàng thật sự đã đem tính mạng ra đánh cuộc. Nếu tông chủ thật sự buông tay, hoặc là cho nàng một cước, nàng chỉ sợ rất khó sống tiếp, bởi vì ai cũng không thể biết đáy núi đến tột cùng sẽ là cảnh tượng ác liệt như thế nào. Đa tạ tông chủ cứu mạng. Vân Khê làm bộ như kinh hoàng, dùng sự cảm kích tự đáy lòng nói. Không cần cảm ơn, tông chủ khẽ cười nói. Vân Khê lắc đầu kiên trì nói. Phía trước là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng tông chủ ngài bởi vì ta là người của cấm kỵ bộ tộc cố ý muốn hại ta, cho nên đối với ngài khắp nơi phòng bị. Trải qua nguy hiểm vừa rồi, ta biết chính mình sai lầm rồi, ta không nên hoài nghi thành ý của tông chủ ngài. Tông chủ ngài lòng dạ ngay thẳng, có tấm lòng nhân từ, trân trọng thủ hạ, đại nhân đại nghĩa như thế, ta lại còn dám hoài nghi ngài, ta thật sự là không nên. Tông chủ, xin cúi đầu nhận tội với ngài, từ giờ trở đi ta không bao giờ. Góc truyện audio.com, hoài nghi nhân phẩm của tông chủ ngài. Không để ý tông chủ cản trở, Vân Khê ôm quyền, đối với bà ta thâm trầm làm vái chào. Tông chủ sắc mặt hơi chậm lại, lộ ra vẻ mặt quái dị kèm theo xấu hổ, nghe Vân Khê liên tục nịnh hót cùng thổi phồng, liền bà ta đều cảm giác có chút chột dạ, chẳng lẽ bà ta thực sự cao thượng vĩ đại giống như nàng nói. Từ xưa đến nay, bất luận kẻ nào cũng đều thích nghe lời hay. Tông chủ tuy rằng không hẳn tin lời nói của Vân Khê, nhưng dưới sự thổi phồng cùng nịnh hót của nàng, bà ta không khỏi có chút lâng lâng, ôn hòa cười nói. Tốt lắm, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chỉ cần sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể cùng nhau phá được cửa ải khó khăn. Bổn tọa không ngại nói cho ngươi, truyền thuyết ở vị trí tế đàn cuối cùng thờ phụng vài món bảo vật tuyệt thế. Chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau đến vị trí tế đàn cuối cùng, bổn tọa sẽ đem một trong số những trong bảo vật đó tặng cho ngươi, giúp ngươi tăng lên thực lực. Đa tạ tông chủ, ngài khẳng khái hào phóng như thế, tha thứ cho lòng tiểu nhân của ta, ta đối với ngài khâm phục sát đất. Vân Khê một bên tiếp tục thổi phồng, một bên dưới đáy lòng thầm mắng, cho ta một chiếc bảo vật tuyệt thế. Ai biết ngươi có lòng dạ như thế nào, đến lúc đó đừng nói là cái gì bảo vật tuyệt thế, mạng nhỏ của nàng có thể bảo toàn hay không đều khó nói. Tông chủ, bọn họ ở phía sau đang đánh nhau, ngài nhanh chóng ngăn lại bọn họ đi. Dừng tay, tông chủ quay đầu, hướng về đám người đang đánh nhau uy nghiêm giống to. Cách chương.